rất cần, vòng tay anh sát gần, nụ hôn sẽ xóa sạch hàng trăm vết sức hẳn đi lên tâm thân này. Mọi điều tồi tệ lại theo gió bay, chỉ mong anh thấu hiểu, làm cho em những điều người từng ưa rất nhiều, cùng em xây đắp tình yêu như lúc ban đầu. Quay lại ngày yêu quên hết thế gian, và gặp nhau đêm nay kim cương.